Chương 1171, Lương Liên thắng. Hải, Nạ Tạ Lý Lưu Húc cùng nàng lên tiếng chào hỏi, rung động hầu nuốt ngụm nước miếng. Ngươi nên không phải coi trọng nữ nhân nào, đang chuẩn bị đến gần sao đối phương treo chọc hỏi. Chuẩn bị đến gần Lưu Húc còn chưa mở miệng, nhưng Nạ Tạ Lý không để cho hắn mở miệng nữa, chớ chối, chỉ cần là nam nhân luôn có thể ở chỗ này tìm được thích loại hình. Sau đó nàng tiến đến trước mặt hắn, có chút á muội thổi một hơi, nói thật à, Lưu Húc, ngươi như thế anh tuấn đẹp trai, hơn nữa còn là sở tạc người đại lý, miễn là ngươi nguyện ý khẳng định có rất nhiều nữ nhân nguyện ý trở thành ngươi bạn chơi. Nghe Nạ Tạ Lì trên người nhàn nhạt cũng rất tốt người hương thủy vị, Lưu Húc trong chốc lát có chút hoa mắt thần mê, trong lòng cũng dâng lên một cỗ không rõ xung động. Đương nhiên Nạ Tạ Lì bỗng nhiên trở nên có chút thiên thị mị hành, nàng rửa càng gần điểm, đồng thời lại nhẹ nhàng á giọng điệu, ta cam đoan, phụ nữ có thai tư vị khẳng định cùng các nàng cũng không giống nhau. Lưu Húc còn chưa kịp phản ứng, tay hắn đã bị kéo đến Nạ Tạ Lì nhô ra trên bụng. Phương diện này thật sự có đứa bé đâu, nàng cười ha hả nói, cười run rẩy hết cả người. Nguyên bản tràn ngập khí chất gương mặt của lập tức trở nên ngân tạo nên tới, mẫu tính khí tức tản ra mà không, hơi híp hai mắt mang theo không che giấu chút nào đói khát cấp thiết, dường như thật nhiều ngày không có bị nam nhân dễ chịu hoán phụ. Nhất là sát lại như vậy gần, Na Nở Dê Mảo Cờ Tử Sắc lễ phục dạ hội lại phi thường khinh bạc, Nạ Tạ Lì hay bởi vì mang thai, vóc người hai độ phát rủ. Lại nghe trên người nàng truyền tới hòa lẫn mâu nhũ mùi vị hương thủy, hồi tưởng nàng vừa rồi thoại ngữ, cộng thêm để tay ở nàng trên bụng mà truyền tới cảm giác nóng rực, mặc dù trong lòng là như vậy khiếp sợ, thân thể vẫn như cũ có cảm giác. Tuy là như vậy, Lưu Húc không có bị cốc thiếu ngắm tả hữu, hắn thu hồi tay của mình, lui về phía sau một bước, theo xoay người ly khai. Nhưng mà, những cái này khiến người ta khiếp sợ cùng với xuẩn xuẩn dục động trắng cảnh, vẫn như cũ thỉnh thoảng tiến nhập viên mắt. Trên một cái ghế, chuyện xấu nữ hài hai vị nữ nhân vật chính, Black, Lai Lì cùng lẩy tờ tổng. Mẹ Peter, ăn mặc kịch TV bên trong cao trung tá phục, một tả một hữu ngồi ở nam nhân đại nguyệt thối lui hai căn trong quần gian, Julia. Do bất cùng cháu gái của nàng em mạ do bất đang bị một người nam nhân một tả một hữu ôm vòng eo mà khác một cái bàn tròn bên cạnh. Phía trước từng giống như Nạ Tạ Lì giống nhau qua đây cùng Lưu Húc chào hỏi, biểu diễn quá bở rồ kẻ bạt mùn and Michelle. William đang ngồi ở chỗ kia, à, bọn họ đã làm ở cùng một chỗ đây rốt cuộc là dạng gì party, vì sao mỗi người cúc một bụng nước bát ở trên mặt mình phía sau. Lưu Húc nhìn toilet buồn rửa mặt trước cái gương lớn, sợ tặc cái này hoa tâm công tử, xem ra ạ nỉm cùng điện ảnh đều là đem hắn điểm tô cho đẹp, người này bản chất chính là sắc bên trong ác quỷ. Mỹ lệ khôn khéo thêm vô cùng giỏi giang tiểu lạt tiêu pp. Bộ tiểu thư, liền để cho ta tới cứu vớt người đi, Lưu Húc ở tâm lý hạ quyết tâm nói. Những cái này không chịu nổi hình ảnh lập tức lần nữa từ não hải hiện lên, nhất là Nạ Tạ Lì cái kia đỉnh lấy cái bụng, mẫu tính cùng tao mị tận xương đan vào một chỗ răng rấp, Lưu Húc nhịn không được trở nên kích động, hắn làm hít sâu muốn bình tức sao động nỗi lòng, buồn cầu xả nước thanh âm lại vào lúc này từ trong góc phòng vang lên, sau đó, dẫn theo làn váy nỉ cô. Kích mờ ản từ trong phòng kế đi ra. Ngươi là Lưu Húc sở tạc đại ngôn nhân nỉ cổ nhìn thấy Lưu Húc phía sau sửng sốt một chút, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, không để ý chính mình làn váy vẫn chưa hoàn toàn để xuống, cộc cộc cộc liền đạp giày cao gót, bỏ rơi hai cái ăn mặc hát sắc lôi. Sợi tất dây đeo thon dài đùi đẹp đã đi tới. Ừm, là ta, kịch mở ản nữ sĩ. Lưu Húc có chút chân tay luôn cuống, nơi đây tựa hồ là phòng rửa tay nam. Hắn nhìn giống nhau trên vách tường bình nước tiểu, may mắn chính mình mới vừa rồi không có ở đi tiểu. Nico. Gọi nỉ cô nỉ cổ tự nhiên cười nói, mặt khác ốn nắn một điểm, nơi đây không phải phòng rửa tay nam. Nụ cười của nàng trở nên nói thanh tú hoặc đứng lên, nơi đây, hiện tại, toilet không có phận chia nam nữ. Theo, ghé vào lỗ thai hắn thổi một hơi. Nỉ cổ Lưu Húc nhất thời hít một hơi khí lạnh. Ta nhớ được phía trước chúng ta có nói qua tác phẩm của ta, ở sờ tắc trước mặt, đúng không nỉ cô? Kích mờ ản làm nhãn con ngươi sáng lên đứng lên. Ngươi nên xem qua e phải sụt đúng không nàng thêm khỏe miệng hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào ta là nói ngay từ đầu cái kia màn ảnh, ta đưa lưng về nhau màn ảnh bỏ đi chính mình lễ phục dạ hội, lộ ra đều không mặc gì chân chuột lưng, còn có hồn viên bở mông cùng với thon dài đôi. Chân trong giọng nói của nàng mang theo một tia âm dung, không hề nghi ngờ hưng phấn, đôi môi đỏ thắm đang ở trước mặt khẽ trương khẽ hợp, trong mắt màu xanh lam lóe ra cốc thiếu ngắm quan mang. Ta xem qua Lưu Húc trả lời như vậy một cái câu, hắn đích xác xem qua, đồng thời đối với vóc người của nàng khắc sâu ấn tượng. Thật tốt quá nỉ cổ trở nên càng thêm hưng phấn. Chỉ một lúc, chiến đấu bạo phát, Lưu Húc đã không quan tâm cái này tụ hội là cái gì, trước thoải mái lại nói. Kết quả, làm chiến đấu tiến hành được mấu chốt nhất thời điểm, đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, sau đó một người đàn ông nói truyền vào lỗ tai, hắc, tiểu tao hoặc, đừng như vậy cấp bách, ta sẽ hảo hảo thu thập ngươi. Đang ở khẩn yếu quan đầu Lưu Húc không khỏi giật mình, sau đó một nam một nữ cũng đã xuất hiện tại trước mặt. Nữ nhân rất quen thuộc, Hollywood nổi danh nhất nữ minh tinh một trong Emilia. Cơ lạc, nam nhân thì là sơ tác. Khi nhìn đến ôm nỉ cổ Lưu Húc phía sau, hắn cũng không có cực kỳ kinh ngạc, chỉ là những mày, hắc, thực sự là xin lỗi, ta không biết nơi này có người, dù sao, bình thường mà nói hiện tại cũng rất sớm. Sau đó, sơ tác híp một cái con mắt, quét mắt Lưu Húc, cười nói, có muốn hay không so một lần lần này người khẳng định so với khá Lưu Húc chân mày cau lại. So qua mới biết được. Sơ tác rõ ràng đối với tại lần trước phi hành trong tranh tài bại bởi Lưu Húc, canh cánh trong lòng. Đến đây đi ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi Lưu Húc cười nói. Kết quả chiến đấu, Lưu Húc lưỡng liên thắng.